Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Thánh khiết thiên sử chi nhận chém nứt hư không. Như Thuấn Di Ban xuất hiện tại Mông Lôi đỉnh đầu, sau đó một chém mà xuống, đến thẳng Mông Lôi đầu chó. Chết đi, dị đoan. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ một tiếng cười gằn, phảng phất đã thấy Mông Lôi bị đánh thành hai nửa, máu tươi ba thước một màn. Hắn nhìn trời khiến cho nhận có lòng tin. Mông Lôi, cẩn thận, lão viện trưởng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Mông Lôi dường như chưa phát hiện, trái lại xoay đầu lại hướng lão viện trưởng khẽ mỉm cười. Lão viện trưởng, ngươi yên tâm. Mông Lôi thấy tình cảnh này, lão viện trưởng sợ đến vong hồn đại mạo. Yên tâm, ta rất sao bỏ được tâm sao? Sau đó, hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy Mông Lôi duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng một kẹp. Thiên sử chi nhận đã bị Mông Lôi kẹp ở trong tay, không nhúc nhích, mà Mông Lôi hai ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa không có bị chặt đứt, cũng không máu tươi chảy ra. Phảng phất kẹp lấy không phải thiên sử chi nhận, mà là đũa. Này này chuyện này, lão viện trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt hạt châu suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng đi ra. Người khác không biết Mông Lôi, hắn không trả nổi mổ. Hắn nhưng là một đường bồi bạn Mông Lôi, mãi cho đến hắn phân thân tử vong, mới đứt đoạn mất tin tức. Tính toán đâu ra đấy, trung gian chỉ cách 3 năm không tới dáng vẻ. 3 năm, đủ làm gì, chợp mắt thời gian thôi. Mông Lôi trong thời gian ngắn như vậy có thể trưởng thành đến mức nào? Đột phá bán thần liền đính thiên. Nhưng mà sự thực đây, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tay không tiếp thiên sử chi nhận, đây là thực lực cỡ nào? Không, không thể, cái này không thể nào. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ bốn người đồng dạng kinh hãi gần chết. Thiên sử chi nhận nhưng là có thể tàn sát chân thần khí a. Lại cứ như vậy được kẹp lấy. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Bốn vị hồng y đại chủ giáo không tiếp thụ được. Thiên sử chi nhận, chỉ đến như thế. Mông Lôi xong chỉ hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tản ra thánh khiết tia sáng, thiên sử chi nhận liền chặn ngang mà đứt. Cắt thành hai đoạn, thiên sử chi nhận đứt đoạn mất. Bốn vị hồng y đại chủ giáo ánh mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, triệt để đường ngắn. Lão viện trưởng đúng là thoáng phục hồi tinh thần lại. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này 3 năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên trưởng thành đến loại cảnh giới này. Quang minh giáo đình cũng tốt, quang minh thần cũng được, dám to gan xúc phạm tới lão viện trưởng, hết thảy đáng chết. Mông Lôi rung cổ tay, nửa đoạn thiên sử chi nhận bỗng dưng lóe lên, hóa thành một vệt sáng bắn về phía một tên trong đó hồng y đại chủ giáo. Xì xì, không có bất kỳ bất ngờ. Nửa đoạn thiên sử chi nhận trong nháy mắt quán xuyên tên này hồng y đại chủ giáo đầu lâu. Từ sau gáy của hắn kích bắn mà ra. Sau đó dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tên này đại giáo chủ cả người cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, có chút chết không nhắm mắt. Hắn không ngờ rằng, hắn đường đường quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo, dưới một người trên vạn người tồn tại, lại sẽ chết ở đây. Không cam lòng, hắn không cam lòng a. Cớt, Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ ba người muốn rách cả mí mắt. Căm tức Mông Lôi, chết tiệt dị đoan, ngươi dám sát hại chúng ta quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo. Ngươi nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, dù cho lên trời xuống đất, ta quang minh giáo đình nhất định đưa ngươi diệt trừ. Thật sao? Mông Lôi cười nhạt, ta đang mong đợi một ngày kia. Nhưng các ngươi ba cái sợ là không thấy được. Không được. Ba vị hồng y đại chủ giáo há có thể không nghe được Mông Lôi trong giọng nói sát ý. nhanh chân bỏ chạy. Đối mặt một vị có thể gắng đón đỡ thiên sử chi nhận thuấn sát cớt tồn tại, bọn họ thậm chí không nhấc lên được chống lại dũng khí. Trốn, mau mau trốn, thoát được rất xa càng tốt. Trốn, chạy thoát sao? Mông Lôi chậm rãi phun ra một chữ định, vù một luồng hạo nhiên sức lực trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Chuẩn bị chạy trốn kỳ tạp tư đại giáo chủ ba người phảng phất bị điểm huyệt như thế, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Chết! Mông Lôi lại phun ra một chữ dầm, kỳ tạp tư đại giáo chủ ba người nhất thời nổ thành một đám mưa máu theo gió tung bay, càng là tan xương nát thịt, liền một khối hoàn chỉnh xương đều không có lưu lại. Chết rồi! Bốn vị hồng y đại chủ giáo cứ như vậy chết rồi. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Lão viện trưởng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giống không tới Mông Lôi sẽ cho hắn như thế một niềm vui bất ngờ. Trong nháy mắt tiêu diệt bốn vị đỉnh cao bán thần hồng y đại chủ giáo, đây là kinh khủng đến mức nào thực lực? Nếu như nói lão viện trưởng là khiếp sợ, cái kia trên quảng trường vô số học sinh lão sư chính là kinh sợ. Đây chính là quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo, chỉ đứng sau giáo hoàng thánh nữ tồn tại a. Cứ như vậy chết rồi. Sư sinh chúng cảm thấy kinh sợ. Quang minh giáo đình làm quang minh thần ở quang minh đại lục đại ngôn nhân, là cả tòa đại lục cao nhất kẻ thống trị. Quang minh giáo đình hồng y đại chủ giáo chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Ngay tại lúc vừa, bọn họ tận mắt đến quang minh giáo đình bốn vị hồng y đại chủ giáo lại được một không có tiếng tăm gì trẻ tuổi người giết chết. Chấn động, kinh sợ, khó có thể tin, khó mà tin nổi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Tại sao có thực lực như thế? Viện trưởng đại nhân thật giống biết hắn. Hẳn là viện trưởng đại nhân bằng hữu đi. Mông Lôi như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa như về tới lão viện trưởng trước mặt. Lão viện trưởng, mấy năm không gặp, ngươi có khỏe không? Còn, cũng còn tốt. Lão viện trưởng như là lần thứ nhất nhận thức Mông Lôi. 3 năm không gặp ngươi liền nắm giữ bực này thực lực. Xem ra này 3 năm ngươi đã trải qua rất nhiều a. Cũng còn tốt. Mông Lôi cười nói, lão viện trưởng, ngươi là làm sao đi tới nơi này tòa đại lục, lại đang khối đại lục này trên đã trải qua cái gì? Ta rất muốn biết đây. Nói rất dài dòng, lão viện trưởng thở dài, đi thôi, đi phòng làm việc của ta. Được, lão viện trưởng văn phòng là tòa cổ kính mùi hương cổ xưa lầu nhỏ. Cảnh vật chung quanh tao nhã, giả sơn thác nước. Nước chảy cầu nhỏ, ở rất là thích ý. Đến, uống trà. Lão viện trưởng cho hai người các rót chén trà, sau đó tựa ở trên ghế nằm, sau đó than thở, nói tới ta tới đây quang minh đại lục, nói rất dài dòng a. Lão viện trưởng ngươi từ từ nói. Mông Lôi cười nói, lần thứ hai cùng lão viện trưởng gặp lại, trong lòng hắn rất là vui sướng. Hắn muốn biết liên quan với lão viện trưởng tất cả thông tin. Thông điệp, năm đó ta bước vào bán thần chi cảnh sau, cùng rất nhiều bán thần như thế, lựa chọn phân liệt thần hồn. Nhưng ta không có chia đều, mà là chia 3 bảng. Thần hồn phân phối cũng không đều đều. Bởi vậy một nắm giữ bán thần thực lực, một chỉ là thánh vực. Lão viện trưởng than thở, ngươi cũng biết. Thiên khung đại lục được tứ đại chân thần chia cắt hầu như không còn. Giống chúng ta loại này bán thần căn bổn không có nhúng tay chỗ trống. Mông Lôi gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Khi hắn trước, thiên khung đại lục rất nhiều bán thần đều gặp phải loại này cục diện lúng túng. Không có tín ngưỡng, liền, ta thánh vực phân thân ở tại thiên khung đại lục, mà bán thần phân thân lựa chọn trốn đi đại lục. Tiến vào vô tận biển sâu du lịch. Lão viện trưởng cười nói, ta hy vọng có thể ở vô tận biển sâu tìm tới một tòa hơi hơi ra dáng hòn đảo. sau đó truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Sau đó thì sao? Mông Lôi lại hỏi. Vô tận biển sâu rất lớn, hòn đảo xác thực nhiều vô số kể, nhưng ra dáng hòn đảo lại không mấy cái, thậm chí có chút thật tốt hòn đảo đều cũng có chúa. Lão viện trưởng lắc đầu nói, hết cách rồi, ta chỉ có thể tiếp tục du lịch. Này du lịch chính là 5.000 nhiều năm, cuối cùng đần độn u mê đến nơi này. Nói tới đây, lão viện trưởng không nhịn được cười khổ lên. Khởi đầu, ta rất kích động, cho rằng trời không phụ người có lòng. Ta muốn thời cơ đến vận chuyển, nhưng sự thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khối đại lục này lãnh thổ quốc gia là thiên khung đại lục mấy lần. Hơn nữa bất luận nhân khẩu, cường giả, văn minh đẳng cấp đều vượt xa chúng ta thiên khung đại lục. Những này chỉ là phụ, then chốt khối đại lục này là có chúa. Hơn nữa chủ nhân bối cảnh mạnh mẽ. Lão viện trưởng lắc đầu một cái, thở dài nói, khối đại lục này được hai cái gọi là Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình tôn giáo cơ cấu thống trị. Hiểu rõ đến những này sau, ta rất thất vọng. Ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, kết quả lại là một kết quả như thế. Ta không cam lòng a, nhưng ta mệt mỏi, chẳng muốn tiếp tục bôn ba. Liền tại đây Quang Minh đại lục ẩn cư lại. Sau đó thừa dịp Quang Minh giáo đình diệt Hắc Ám giáo đình khe hở, sáng lập Khắc La Khắc Vương quốc. Mãi đến tận mấy năm trước, Quang Minh giáo đình triệt để tiêu diệt Hắc Ám giáo đình, nhất thống toàn bộ đại lục sau, mới rảnh tay đối phó ta Khắc La Khắc Vương quốc. Lão viện trưởng có chút nghiến răng nghiến lợi. Quang Minh giáo đình thế lực mạnh mẽ, so với chúng ta thiên khung đại lục bất kỳ đế quốc, bất kỳ chủng tộc đều cường đại hơn. Hơn nữa bọn họ sau lưng còn có đến từ thiên giới thiên sứ thần tộc chỗ dựa. Ta Khắc La Khắc Vương quốc không phải đối thủ của bọn họ. Ngày hôm nay nếu không ngươi, ta chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, ta phải cảm ơn ngươi. Lão viện trưởng, xem ngài lời nói này đến, Mông Lôi có chút không nói gì. Giữa chúng ta ai với ai, cần phải khách khí như vậy? Kha kha, ta chỉ là khách sáo một hồi, ngươi còn tưởng là thật. Với ngươi ta cũng sẽ không khách khí. Lão viện trưởng cười hì hì, bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, lại nói, tiểu tử ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Thành thần không có, nên thành thần chứ? Mông Lôi lắc đầu, thành thật trả lời nói, không, ta còn không có thành thần. Hắn thành thần sao? Cái này thật không có. Không có chút đốt thần hỏa, không có ngưng tụ thần cách, không có mở ra thần quốc. Vì lẽ đó, hắn thật không có thành thần. Hắn chỉ là nắm giữ sánh ngang trung vị thần linh thần hồn cùng thân thể thôi. Không có thành thần. Lão viện trưởng ngây ngẩn cả người. Người có thể thuấn sát đỉnh cao bán thần kỳ tạp tư bọn họ, lại còn không có thành thần. Đây căn bản không còn gì để nói a. Lão viện trưởng, ta còn có thể gạt ngươi sao? Mông Lôi bất đắc dĩ nói, ta xác thực không có thành thần, chỉ là thân thể hơi hơi cường chút thôi. Thật không có thành thần. Lão viện trưởng cau mày nhìn chằm chằm Mông Lôi. Thật không có. Mông Lôi chăm chú trả lời. Quái thai, người thật là một quái thai. Vẫn không có thành thần càng có thực lực như thế. Lão viện trưởng lông mày sâu sắc nhăn lại. Có điều, người vẫn không có thành thần. Vậy thì phiền toái, phiền phức. Mông Lôi lông mày nhíu lại. Người giết 4 vị hồng y đại chủ giáo, lấy Quang Minh giáo đình trừng mắt tất báo phong cách hành xử. Bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, chúng ta sẽ chờ chịu đựng Quang Minh giáo đình như mưa giông gió bão trả thù đi. Mông Lôi cười nhạt, Quang Minh giáo đình mà thôi. Lão viện trưởng không cần phải lo lắng. Bọn họ nếu như thật sự dám đến, tiện tay diệt là được. Tiện tay diệt, lão viện trưởng cười khổ nói. Ngươi là người không biết không sợ.